tùy chỉnh. Chương 2223 ta tuyệt không hối hận. Đối mặt lúc trước cùng bây giờ bị Niêu Thanh Thanh lần lượt quát tháo, Ngô Vân Hề cũng nổi giận, Niêu Thanh Thanh, ngươi quả thực bất chấp lý lẽ. Ta bất chấp lý lẽ, Niêu Thanh Thanh giận quá, mà cười nhìn xem Đàm Vân hai người, quát lạnh nói, các ngươi tổn thương cửu sư muội ta còn chưa đủ sao. Hiện tại lại thành song thành đôi đi vào Thiên Trì Thánh Sơn, làm cho ai nhìn, các ngươi làm như thế, không hay là tại cửu sư muội ta trên vết thương sát muối ư. Niêu Thanh Thanh, ngươi đã đủ rồi, Đàm Vân sắc mặt âm trầm, ta không muốn nói với ngươi. Ngươi không muốn nói với ta, ta còn mặc kệ ngươi, Niêu Thanh Thanh nhìn xem Đàm Vân, trở nên tức giận. Băng Tuyền, ngươi đi ra, ngươi nghe ta giải thích, Đàm Vân phóng ra một bước, liền vượt qua mấy ngàn trượng khoảng cách, xuất hiện ở cửa đóng chặt lầu các bên ngoài. Đàm Vân, ngươi đi đi, ta không muốn gặp lại ngươi. Trong lầu các truyền ra tên Băng Tuyền cái kia lạnh lùng chi âm. Băng Tuyền, sự tình không phải là như ngươi nghĩ, Đàm Vân tình chân ý thiết nói, đích xác không là ta nghĩ như vậy, nhưng khi đó ta tận mắt nhìn thấy, trước mắt bao người, ngươi là như thế nào. Băng Tuyền, lạnh như băng, mà ẩn chứa tức giận êm tai chi âm, ngươi nói ngươi ưa thích Thất công chúa, là nàng không sợ sinh tử. Đây đều là ta tận mắt nhìn thấy, ngươi còn có cái gì tốt giải thích. Nói xong, tân Băng Tuyền thanh âm lại truyền ra, lần này, nhưng là làm người thương tiếc tự diệu âm thanh, kỳ thật ngẫm nghĩ một chút, ngươi cũng không sai. Cuối cùng thích ngươi, chỉ là của ta một phía tình nguyện, ngươi cũng chưa từng đối với ta biểu đạt qua cái gì, không phải sao? Ngươi cùng ai cùng một chỗ, cùng với ai cùng một chỗ, ta lại có tư cách gì nói cái gì? Cho nên Đàm Vân, mời không nên tới quấy rầy nữa ta, ngươi đi đi. Giờ phút này, lầu cắt trong hành lang, tân Băng Tuyền sau khi nói xong, trong đôi mắt đẹp dịu dàng sớm đã chứa đầy nước mắt, nàng tim như bị đau cắt. Nàng thương tâm gần chết. Nàng từng buông tư thái, buông ngông nghênh, nguyện ý tiếp nhận Đàm Vân đã có nhiều như vậy hồng nhan sự thật, có thể nàng, nhưng vô pháp tiếp nhận, Đàm Vân ly khai Thiên Môn Thần Cung về sau, lại thích Ngô Vân Hề, cũng nguyện ý vì nàng, mạo hiểm tham gia bị đạo chàng rễ. Một giọt óng ánh từ trong con ngươi của nàng chảy xuống, nàng âm thanh lạnh lùng nói, Đàm Vân, từ nay về sau, ta và ngươi, tôi đoạn nghĩa. Không đợi tuyệt chữ nói xong, lầu các đại môn liền bị người đá một cái bay ra ngoài rồi, ta không cho phép ngươi không nghe ta giải thích, càng không cho phép đem ngươi cái chữ kia nói ra miệng. Đàm Vân sải bước vào lầu các, nhìn xem hai mắt ngấn nước mắt tân Băng Tuyền, hắn thở sâu, hành động kế tiếp, khiến cho lầu các bên ngoài Miêu Thanh Thanh, Ngô Vân Hề mềm mại rung lên, nước mắt trong mắt lộ vẻ vô tận lửa giận. Đều. Nhưng là Đàm Vân đột nhiên tiến lên bước ra một bước, bá đạo mà kiên định hai tay, ôm tân Băng Tuyền dịu dàng không kham một nắm đai lưng, đưa nàng mãnh liệt ôm vào trong lòng. Đàm Vân, ngươi. Tân Băng Tuyền mới vừa mở miệng một cái, liền trừng lớn đôi mắt đẹp, nhưng là Đàm Vân cúi đầu cách màu tím cái khăn che mặt, hôn lên nàng môi son. Bị Đàm Vân hôn lên một khắc này, tân Băng Tuyền tim đập rộn lên, trong đầu trống rỗng, lại quên mất phản kháng. Ngắn ngủn ba hơi qua đi, hồi phục tinh thần tân Băng Tuyền mãnh liệt đẩy ra Đàm Vân, ngươi đang đồ tử. Tân Băng Tuyền khí được thân thể mềm mại run rẩy, giơ lên bàn tay như ngọc trắng liền hướng Đàm Vân đôi má rút đi. Lúc Đàm Vân tiến lên một bước, giang hai cánh tay, bá đạo lần nữa đưa nàng ôm vào trong ngực, tình chân ý thiết nói, vạn dặm xa xôi nhớ chàng đường, là ngươi đối với tâm của ta, ta cảm giác không phải là. Băng Tuyền, Thất công chúa là bằng hữu của ta, Tây Châu tổ nhắm hướng Đông Trấn đại nguyên soái hướng Tây Châu đại đế cầu hôn, tưởng để cho nàng hạ gả cho Kỳ Trưởng tử. Mà Vân Hề không muốn, như gã cho thích không, nàng sống không bằng chết, thậm chí sẽ tự sát, mất đi sinh mệnh. Vì vậy, vì giúp nàng, ta mới tham gia so với đạo chọn rễ, sự tình không phải là như ngươi nghĩ, thật không phải là. Nghe Đàm Vân mà nói, tân Băng Tuyền giơ lên bàn tay như ngọc trắng, bắt đầu run rẩy lên, nàng tại Đàm Vân trong ngực, chí nguy nguy giơ lên trán, nước mắt lã chả nhìn qua Đàm Vân, ngươi, nói là sự thật sao? Thật sự, lúc này, Ngô Vân Hề chịu đựng nội tâm lẩm rẩm đau, bước vào lầu cát, nhìn qua tân Băng Tuyền, nói, tân thư thư ngươi đừng hiểu lầm, ta cùng Đàm Vân là trong sạch. Lúc trước phụ hoàng ta một lòng tưởng để cho ta cùng Thích không lập gia đình, ta không muốn gả cho hắn, liền hướng phụ hoàng ta tìm Đàm Vân xin hắn hỗ trợ, chờ hắn đoạt giải nhất về sau, chúng ta tại giả đính hôn. Tân thư thư, ta thề, ta nói những câu là thật, thật xin lỗi, bởi vì ta, để cho ngươi hiểu lầm Đàm Vân rồi. Nghe vậy, bị Đàm Vân ôm vào trong ngực tân Băng Tuyền, nhìn xem Đàm Vân, nước mắt lã chả trong con ngươi, toát ra nồng nặc áy náy, mà vừa rảo bước tiến lên trong lầu các Miêu Thanh Thanh, nhìn xem tân Băng Tuyền, nàng cười rất khó coi, thế mới biết, là mình hiểu lầm nhân gia. Ngô Vân Hề kia, Miêu Thanh Thanh nói, thật xin lỗi, ta hiểu lầm các ngươi. Không sao, đã có hiểu lầm, giải thích rõ ràng là được rồi. Ngô Vân Hề nói xong, nhìn xem Đàm Vân, mỉm cười nói, các ngươi trước trò chuyện, ta đi ra ngoài một chút, sẽ không quấy rầy các ngươi rồi. Nói xong, Ngô Vân Hề cười đùa quay người, phóng ra lầu các lập tức, nụ cười trên mặt không còn sót lại chút gì. Trong khoảnh khắc, một giọt nước mắt từ đôi mắt đẹp chảy xuống nàng là vô cùng mịn màng dung nhan. Nhìn xem ưa thích nam nhân, ôm những cô gái khác, tâm của nàng thật tốt đau nhất, bọn hắn lầm sẽ mở ra rồi, ta hẳn cao hứng mới phải. Đúng, ta hẳn mừng thay cho hắn, Ngô Vân Hề tự mình lẩm bẩm, xóa đi nước mắt, đón ánh trăng, từng bước một rời xa lầu cát. Ngô Vân Hề, bỗng nhiên, sau lưng truyền đến một đạo ẩn chứa áy náy chi âm. Ngô Vân Hề quay đầu, chỉ thấy Niêu Thanh Thanh như là hài tử làm sai chuyện, nữu nữu niết niết đi tới. Có chuyện gì sao? Ngô Vân Hề nói khẽ. Thật xin lỗi, trước ta nói chuyện làm thương tổn ngươi, Niêu Thanh Thanh nói, con người của ta không có tim không có phổi, ngươi đại nhân có đại lượng, có thể hay không tha thứ ta? Biết sai có thể thay đổi không gì tốt hơn, ta đây liền nguyên tin rằng ngươi rồi. Ngô Vân Hề dịu dàng mỉm cười, thật tốt quá. Kéo tay của Ngô Vân Hề, nói, Vân Hề, chúng ta không nên quấy rầy Đàm Vân cùng Băng Tuyền rồi, đi thôi đến ta nơi nào đây ngồi một chút, để cho ta tận tình địa chủ hữu nghị, cho ngươi nha thật tốt chịu nhận lỗi. Ngô Vân Hề biết, Niêu Thanh Thanh là cho Đàm Vân, Tân Băng Tuyền cung cấp cơ hội một mình, không để cho chính mình làm vượt bọn hắn. Tốt lắm, đi thôi, Ngô Vân Hề nhẹ nhàng cười cười, liền cùng Niêu Thanh Thanh biến mất ở trong bầu trời đêm. Thiên Trì Thánh Sơn, trong lầu cát, Đàm Vân nhẹ nhàng mà đem Tân Băng Tuyền ôm vào trong ngực, nghe nàng là đậu khấu vậy xử nữ hương thơm, tim đập không tự chủ được tăng tốc độ, còn oán hận ta sao? Tân Băng Tuyền rút vào Đàm Vân trong ngực, nhẹ nhàng lắc đầu. Đàm Vân, Tân Băng Tuyền nhẹ giọng kêu, ngươi chưa bao giờ thấy qua dung mạo của ta, ta thật bất ngờ, trong lòng ngươi có ta. Tân Băng Tuyền trong đôi mắt đẹp dịu dàng tràn đầy hạnh phúc chi sắc, tại trong lòng ta, dung mạo vẫn luôn không là trọng yếu nhất. Đàm Vân nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc dài của Tân Băng Tuyền, nói, ta coi trọng chính là nhân phẩm. Vậy ngươi liền không muốn biết hình dạng của người ta? Tân Băng Tuyền giơ lên trán, một hàm làn thu thủy, chỉ mắt long lanh của người con gái đẹp, nghĩ, Đàm Vân nói ra. Nghe vậy, Tân Băng Tuyền khí hơi thở dồn dập, run rẩy lông mi thật dài nhắm mắt mảnh vải. Giờ khắc này, Đàm Vân lại không biết Tân Băng Tuyền là muốn chính mình tự tay vì nàng tháo xuống cái khăn che mặt, vậy hắn chính là người ngu rồi. Đàm Vân trong lòng kinh hoàng, song buông tay ra Tân Băng Tuyền đai lưng, chính muốn giải khai khăn che mặt của nàng lúc, nhắm mắt Tân Băng Tuyền bỗng nhiên mở miệng, ta từng nói với ngươi, khăn che mặt của ta đối với tương lai phu quân tháo xuống. Nếu như ngươi tháo xuống, không thể hối hận, nếu không, đời ta, kiếp sau cũng sẽ không nguyên tin rằng ngươi. Đàm Vân thở sâu, ngữ khí khẳng định nói, ta tuyệt không vì cái gì gạt ta. Tùy chỉnh. Ta tin ngươi. Tân Băng Tuyền ôn như lúc nói chuyện, cảm thấy đôi má truyền đến một cảm giác mát lạnh tí ti, nhưng là Đàm Vân cởi ra khăn che mặt của nàng. Đẹp, thật sự thật đẹp. Đàm Vân nhìn xem gần trong gang tức Tân Băng Tuyền, tinh mâu trong toát ra không cách nào áp chế kinh diễm chi sắc, từ trong thâm tâm tán thưởng. Băng Tuyền, ngươi như thế nào đẹp như vậy? Đàm Vân lần nữa không kềm hãm được ca ngợi. Tại Đàm Vân trong tầm mắt, một bộ xinh đẹp không gì sánh nổi khuôn mặt đập vào mi mắt, chỉ thấy Tân Băng Tuyền, môi son, rất mà thanh tú đúng dịp mũi ngọc, còn có nàng là vô cùng mịn màng da thịt, hơn nữa nàng một đôi mắt đẹp, một vòng quanh một trương tuyệt thế chi dung. Càng làm Đàm Vân cảm thấy bất khả tư nghị là, này gương mặt tản ra một loại khiến nam nhân chịu lòng say, khiến cho dục vọng chịu tăng vọt mị lực. Ở đằng kia im ắng vô hình mị lực gia trì dưới, dùng Đàm Vân định lực, đều suýt nữa, có chút cầm giữ không được, tưởng muốn ấn nàng ở trên giường, âu yếm. Tân Băng Tuyền từ từ mở ra đôi mắt đẹp, khi phát hiện Đàm Vân trong ánh mắt cái kia không cách nào áp chế dục vọng lúc, nàng kiều diễm ướt át, càng thêm mê người. Tân Băng Tuyền đột nhiên phát ra một đạo, nếu không thân, ngâm, nhưng là Đàm Vân bưng lấy hai má của nàng, hôn lên môi của nàng. Tân Băng Tuyền run rẩy tầm mắt, thân thể mềm mại vi vi rung lên, liền nhắm lại đôi mắt đẹp, vây quanh ở Đàm Vân, không lưu loát mà nhiệt tình đáp lại. Một hồi lâu sau qua đi, Tân Băng Tuyền cái má nhuộm hà đẩy ra Đàm Vân, thẹn thùng nói, ngươi hôn đến người ta không thở nổi. Đàm Vân cúi đầu, bờ môi dán bên tai của Tân Băng Tuyền, nhẹ nhàng mà thổi miệng nhiệt khí, không biết nói gì đó. Lập tức, Tân Băng Tuyền trừng lớn đôi mắt đẹp, vội vàng lắc đầu. Làn da chặt chẽ trên mặt đỏ đến có thể nhỏ ra huyết. Không nên, Tân Băng Tuyền gắt giọng, ta nghĩ chưa dứt, liền truyền ra một đạo duyên dáng gọi to. Nhưng là Đàm Vân cúi người ngăn nàng eo ôm ngang dựng lên, liền muốn đi lên lầu hai đi. TRUINCOA TUI VNOM Băng Tuyền, ta tới thăm ngươi á. Lúc này, lầu các đại môn bị người đẩy ra, một tên mặc trang phục dáng người yểu điệu thiếu nữ,

trong miệng không biết nói thầm lấy cái gì. Đàm Vân uống đến cũng có chút bất tỉnh nhân sự, cảm thấy trước mắt cổ trong lâu vật phẩm, tại bắt đầu xoay chuyển, bịch. Đã triệt để bất tỉnh nhân sự Phương Tử Tâm, từ trên chỗ ngồi mềm nhũn ngã trên mặt đất, Tử Hề, ngươi làm sao ngủ trên mặt đất rồi? Đàm Vân lão đảo nghiêng ngã đứng dậy, ngồi xổm ở Phương Tử Hề trước người, mơ hồ không rõ nói, đồ ngốc, muốn ngủ cũng muốn tới trên giường. Ngươi ngủ trên mặt đất còn thể thống gì, ngươi, đừng quên ký, ngươi thế, nhưng là đường đường. Thiên môn thần cung chi chủ đâu? Nói, mơ mơ màng màng Đàm Vân, liền cúi người ôm lấy Phương Tử Hề, lung lay đạp vào từng khối bậc thang, đi tới lầu 2, kẹt kẹt, Đàm Vân ôm Phương Tử Hề, vô lực chân phải đá văng cửa phòng, như là mềm chân hạ ôm nàng. Video cần nghe các bạn hãy vào danh sách phát để nghe thêm nhiều bộ truyện khác hay hơn. Các bạn hãy góp ý những bộ truyện khác để mình làm thêm nha. Nếu thấy hay hãy like và đăng ký kênh giúp mình nha. Chương 2227, trong lòng hưu chạy. Tùy chỉnh. Đàm Vân trong mơ mơ màng màng, ôm Phương Tử Hề đi tới trước giường, đón lấy, Đàm Vân đã mất đi tri giác, cùng Phương Tử Hề ngã xuống trên giường, đưa nàng đặt ở dưới thân. Đàm Vân một đầu vừa ngã vào trên giường, ánh trăng lặng yên rút đi. Sáng sớm, một sợi ánh nắng xuyên qua cổ hương cổ sắc lâu cửa sổ, chiếu ở Phương Tử Hề trên mặt, nàng này lông mi thật dài có chút cổ. Hiển nhiên là tỉnh lại dấu hiệu. Quả nhiên, một lát sau, nằm ngửa trên giường Phương Tử Hề chậm chậm mở mắt ra màn. Đầu làm sao như thế choáng nha, Phương Tử Hề mê, hoặc lúc, dư quang phát hiện nhất cái đầu, chính khoác lên trước ngực mình. Phương Tử Hề khẽ ngẩng đầu nhìn lại, đột nhiên, trừng lớn đôi mắt đẹp, thổi qua liền phá trên dung nhan hiện đầy hồng nhuận, cảm thấy cái má nóng bỏng nóng rực. Lại là nàng phát hiện, Đàm Vân nằm sấp trên người mình, mà lại, Đàm Vân hai tay ngay tại theo trên người mình. Trong lúc ngủ mơ Đàm Vân, hữu thủ không tự chủ được nhẹ nhàng nhấc ác, cảm thấy giữa năm ngón tay truyền đến dị dạng mỹ diệu xúc cảm. Phương Tử Hề từ nhỏ đến lớn, đừng nói bị nam tử như vậy, cho dù là dắt tay cũng không dắt qua, băng thanh ngọc khiết nàng, giờ phút này, đầu trống rỗng, lặng ý thức phát ra nhất đạo tiếng thét chói tai. Ẩn chứa kinh hoảng, thấp thỏm dễ nghe tiếng thét chói tai, truyền vào Đàm Vân trong tai, Đàm Vân đột nhiên mở ra hai mắt, khi hắn phát hiện, mình chính ghé vào Phương Tử Hề trên thân về sau. Hắn cũng mộng bức trọn vẹn ba hơi. Đàm Vân sư một chút từ trên giường nhảy lên một cái, vọt rơi vào trước giường, liên tục không ngừng nói, Tử Hề, ta nhớ thật ra xin rồi. Lỗi đêm ta qua ngươi uống say bất tỉnh nhân sự, ngã xuống lầu một đại đường, ta muốn cho ngươi ngủ ở trên giường chỗ dùng, ta tự ôm ngươi lên lầu, sự tình phía sau ta tự không nhớ rõ. Tử Hề, ngươi đừng hoảng hốt, ngươi xem chúng ta đều y phục sạch sẽ, chứng minh chẳng có chuyện gì phát sinh. Nhìn xem Đàm Vân khẩn trương bộ dáng, Phương Tử Hề tỉnh táo lại về sau, phát hiện mình đích thật vẫn là trong sạch thân. Thế nhưng là, nàng vẫn như cũ kiều diễm ướt át, không dám nhìn thẳng Đàm Vân, vừa nghĩ tới Đàm Vân áp trên người mình, tay phải ấn ở vị trí, nàng liền tim đập rộn lên, có độ sao? Thẳng thắn giảng, làm nàng tỉnh lại sát na, đích thật là nỗi giận đang xen, bất quá, nàng từng hoài nghi là Đàm Vân thấy mình uống say không có hảo ý, cho nên nộ. Bất quá bây giờ xem ra, mình là hiểu lầm hắn. Đàm Vân, ngươi không cần tự trách, Phương Tử Hề sâu thở phào, giả bộ như làm bộ dạng như không có gì, ta không trách ngươi. Đa tạ, Đàm Vân trên mặt áy náy nói, có thể bất kể nói thế nào, ngươi là nữ nhi gia, ta đích xác mạo phạm ngươi. Ngươi còn nói, Phương Tử Hề dương độ nói, việc này không cho phép nói cho mặt cho gì người, còn có, sau này, cũng không cho phép lại đề, không phải, ta thật tức giận. Tốt, ta tất cả nghe theo ngươi, Đàm Vân xấu hổ nói. Sau đó, hai người cùng trầm mặc thật lâu. Đàm Vân, ngươi tìm ta có việc sao? Tử Hề, ta nghĩ thương lượng với ngươi sự kiện. Đàm Vân, Phương Tử Hề gần như đồng thời mở miệng, bộ dáng vẫn như cũ ngượng ngùng. Phương Tử Hề bị chọc cười, ngươi nói đi. Đàm Vân nhẹ gật đầu, có lẽ là phát sinh đêm qua sự tình, giờ phút này, hai người cảm thấy quan hệ lẫn nhau lại càng gần một bước. Đàm Vân nói ra, Tử Hề, ta lần này trở về, là muốn cho ngươi mở ra nhíu một cái, nghĩ nói. Có thể dùng, gần nhất ngươi không có ở đây những năm này, ta cung cũng khai thác ra không ít cực phẩm tổ thạch. Nghe nói, Đàm Vân nghĩ đến Phương Tử Hề, vì mình nguyện ý tiêu hao cường ngạch cực phẩm tổ thạch, hắn rất là cảm động. Tử Hề, không cần ngươi cầm tổ thạch, Đàm Vân nói ra, ta chỗ này hiện tại có hơn 500 vạn ức. Cái gì, ngươi có nhiều như vậy? Phương Tử Hề đầu tiên là kinh ngạc, đón lấy, phản phất nghĩ tới điều gì, dễ nghe thanh âm bên trong, lại có chút chua chua vị nói, cũng thế. Ngươi bây giờ là cái gì người nha? Ngươi thế nhưng là Tây Châu tổ triều đình đường thần Vũ Hầu, lại là thất công chúa vị hôn phu, khó trách biết có nhiều như vậy cực phẩm tổ thạch. ngạch, Đàm Vân kinh ngạc, Tử Hề, không phải như ngươi nghĩ. Đàm Vân còn muốn nói gì lúc, Phương Tử Hề lắc lắc ngọc thủ, được rồi, ngươi không cần giải thích, ngươi đêm qua nói qua, ngươi cùng Ngô Vân Hề ở giữa không có gì. Đàm Vân cười cười, chưa lại nói tiếp, ngươi dự định khi nào bế quan, Phương Tử Hề vẫn nói, càng nhanh càng tốt, Đàm Vân thuyết nói, ông, vậy liền ngày mai đi, Phương Tử Hề thuyết nói, ngày mai không được, Đàm Vân nói ra, Vân Hề cũng tới, bây giờ tại tứ thuật tinh vực. Tử Hề, như vậy đi, nửa tháng sau ta lại bế quan, Đàm Vân nói ra, tinh vực thời không đại trận có thể dùng dung nạp rất nhiều người cùng nhau tu luyện. Không bằng trong khoảng thời gian này, ngươi để tam đại tinh vực cao tầng, tuyển bạc đệ tử có tiềm lực, cùng chúng ta cùng nhau tu luyện. Phương Tử Hề hơi chút tráng nói, ông, vẫn là ngươi cân nhắc chu toàn, bất quá, ta tự không bế quan, đến ta cảnh giới này, muốn đột phá chỉ dựa vào bế quan còn thiếu rất nhiều, huống hồ ta còn có rất nhiều chuyện phải xử lý. Ông, Đàm Vân nói ra, như không có chuyện gì khác, ta cái này trở về tứ thuật tinh vực, gọi Băng Tuyền các nàng tới. Tốt, ngươi đi đi, ta vừa vặn trong đôi mắt đẹp bộc lộ lên một vòng không dễ dàng phát giác không bỏ. Ta đi đây, Đàm Vân sáng lạng cười một tiếng, vừa mới chuyển thân bước lên mấy bước, sau lưng liền truyền đến Phương Tử Hề tiếng trời, Đàm Vân. Ông, Đàm Vân quay đầu mỉm cười, Vân Hề làm sao cũng tới, Phương Tử Hề nhìn như tùy ý vấn, kỳ thực nàng có chút ăn dấm. Nàng nha, Đàm Vân cười nói, nàng từ nhỏ đến lớn, cơ hồ đều là trong hoàng cung lớn lên, lần này liền dẫn nàng ra quyền đương du ngoạn. À, tốt a, Phương Tử Hề cười một tiếng, này ngươi đi đi, ta sẽ không tiễn ngươi. Ông, Đàm Vân cười bước ra khuê phòng, chợt dịch dung về sau, bước ra cổ lâu, hóa thành nhất đạo tự sắc tàn ảnh, xông lên đám mây. Khuê phòng phía trước cửa sổ, Phương Tử Hề nhìn qua biến mất tại Hải Vân bên trong thân ảnh, có chút thất thần. Giờ khắc này, Đàm Vân áp ở trên người nàng từng màn, trong đầu vung đi không được. Thế nhưng là, nàng lại phát hiện, mình cũng không ngại Đàm Vân nhích lại gần mình. Nghĩ đi nghĩ lại, Phương Tử Hề trong lòng ngu chạy, đậu chuyển tinh di. Sau 6 ngày buổi trưa, Đàm Vân quay trở về tứ thuật tinh vực, Thiên Trì Thánh Sơn. Ở sau đó trong vòng 3 ngày, Đàm Vân một mực tại Tân Băng Tuyền bên cạnh, có khi cũng biết làm bạn Ngô Vân Hề. Đầy tam ngày là Băng Tuyền ngày vui sướng nhất. Từ Đàm Vân 9 ngày trước trời đi chúa tệ tinh, Phương Tử Hề liền triệu tập Đạo Khôn, Sở Tiêu Thiên, Cửu Đầu Tổ Long tại tam đại tinh vực bên trong chọn lựa tiềm lực tốt đệ tử. Trong nháy mắt lại qua lục ngày, sáng sớm Húc Nhật Đông Thăng, nhân tộc tinh vực chúa tệ tinh, Đàm Vân trên thân lưu lại 10 vạn cực phẩm tổ thạch về sau liền đem đó, còn lại cực Đàm phẩm tổ thạch Tân Băng Tuyền, Ngô Vân Hề, Miêu Thanh Thanh các 3 vạn người tiến vào tinh vực thời không đại trận. Theo Phương Tử Hề tiêu hao cực phẩm tổ thạch mở ra tinh vực thời không đại trận, lập tức trong đại trận hư không kịch liệt bắt đầu vặn vẹo. Đàm Vân, Ngô Vân Hề, Tân Băng Tuyền tam người tại trong trận bố trí kết giới. Giờ phút này tam người ánh mắt bên trong bộc lộ lên khó dùng ngăn chặn phấn chấn chi sắc, muốn biết ra giới nhất ngày trong trận 5.000 năm, tam người há có thể không phấn chấn. Chương 2228, hậu hoạn vô tận. O tùy chỉnh. Đàm Vân sâu thở phào, bình phục tâm tình, liền cùng Ngô Vân Hề, Tân Băng Tuyền ngồi xếp bằng, bắt đầu khởi động bế quan. Giờ phút này bên ngoài kết giới đệ tử khác có chút không hiểu, không biết cùng Tân Băng Tuyền cùng một chỗ một nam một nữ là cung chủ gì người. Hai người rõ ràng không phải Thiên Môn Thần Cung đệ tử, cung chủ tại sao lại để hai người tiến vào tinh vực thời không trận bên trong tu luyện đâu. Chúng đệ tử mang theo mê hoặc, nhao nhao bắt đầu tranh đoạt từng giây tu luyện. Ô ô. Theo chúng đệ tử tu luyện, lập tức, mênh mông trên bầu trời, một cổ thần nguyên vòng xoáy, cùng này vô hình tổ khí hướng tinh vực thời không trong đại trận dũng mãnh lao tới. Chỗ dùng có thiên địa thần nguyên, thiên địa tổ khí nhị chủng tu luyện vật chất. Từ là bởi vì tổ hoàng cảnh trở xuống đệ tử thôn phệ thiên địa thần nguyên, tổ vương cảnh trở lên giả thì là thiên địa tổ khí. Tuế nguyệt như lưu, ngoài trận thời gian, Đàm Vân Linh Trì bên trong đã ngưng tụ ra thứ hai tôn hồng mông tổ thánh thai, tấn thăng tổ thánh cảnh nhị trọng. Sau đó Đàm Vân lại tốn thời gian 1.300 năm, Linh Trì bên trong ngưng tụ ra vị thứ ba hồng mông tổ thánh thai, tấn thăng tổ thánh cảnh tam trọng. Tốn thời gian 1.500 năm, tấn thăng tổ thánh cảnh tứ trọng. Tốn thời gian 1.800 năm, bước vào tổ thánh cảnh ngũ trọng. Tốn thời gian 2.200 năm, bước vào tổ thánh cảnh lục trọng. Tốn thời gian 2.700 năm, bước vào tổ thánh cảnh thất trọng. Tốn thời gian 3.300 năm, bước vào tổ thánh cảnh bát trọng. Lại tốn thời gian 4.000 năm, bước vào tổ thánh cảnh cửu trọng. Tốn thời gian 5.000 năm, bước vào tổ thánh cảnh đại viên mãn. Thời gian qua mau, lại qua 6.100 thâm niên, chúa tể tinh phía trên nguyên bản tình không vạn lý hư không, vẹn vẹn ba hơi ở giữa liền bị mênh mông ô vân thôn phệ. ầm ầm. Xoẹt xẹt, xoẹt xẹt. Ổ vân ngập đầu, lôi điện đang xen, một cổ như cự long sáng chói thiên kiếp, từ đàm vân trên đỉnh đầu cực tốc ngưng kết, hiển nhiên là đàm vân đụng chạm đến đạo nhân cảnh bình chướng. Đàm vân đột nhiên mở ra hai mắt, cảm nhận được thể nội tràn ngập trước nay chưa từng có lực lượng kinh khủng, ánh mắt bên trong lộ ra là thiên môn thần cung thời không pháp bảo bên trong vương giả, ngoại giới ngắn ngủi 26.400 năm. Ta liền từ tổ thánh cảnh nhất trọng tiếp liên tục tăng lên thanh, thẳng đến đụng chạm đến đạo nhân cảnh bình chướng. Đàm vân trong lòng kích động không thôi, một khi độ kiếp thành công, tấn thăng đạo nhân cảnh nhất trọng, thể nội tổ lực đang lúc đối địch, liền sẽ phát sinh chất biến, chuyển hóa thành uy lực càng cường đại hơn đạo lực. Ngăn chặn lấy trong lòng kích động, Đàm Vân nghiêng người nhìn lại, phát hiện Ngô Vân Hề bây giờ đã là đạo nhân cảnh đại viên mãn, mà Tân Băng Tuyền thì bước vào đạo vương cảnh tam trọng. Mọi người đều biết, tổ thánh cảnh phía trên, theo thứ tự là đạo nhân cảnh, đạo thần cảnh, đạo vương cảnh, nói hoàng cảnh, nói đế cảnh, nói thánh cảnh, nói tổ cảnh, chí cao nói tổ cảnh. Là thời điểm độ kiếp rồi, Đàm Vân nghĩ tới đây, vừa đứng dậy lúc, trong đầu liền nhớ tới Phương Tử Hề dễ nghe thanh âm, Đàm Vân. Chỉ muốn ngươi một độ kiếp, Đông Châu Đại Đế, Bắc Châu Đại Đế, Nam Châu Đại Đế, Cực Nhạc Thần Tông Tông Chủ Hô Duyên Chương Tứ Đại Cường Giả, liền sẽ cảm giác được. Vì để phòng vạn nhất, ngươi không nên rời đi Thiên Môn Thần Cung độ kiếp, ngay tại ta chúa Tệ Tinh Hậu Phương trong dãy núi độ kiếp đi. Ta vì ngươi hộ pháp. Nghe nói, Đàm Vân nhẹ gật đầu, liền bước ra kết giới, ngút trời mà lập, xuyên qua tinh vực thời không đại trận trận màng, lăng không lơ lửng tại Phương Tử Hề bên cạnh. Đi theo ta. Phương Tử Hề mang theo Đàm Vân, phi hành sau 3 canh giờ, đã tới chúa Tệ Tinh Hậu Phương phía trên không dãy núi. An tâm độ kiếp, chuyện khác không cần lo lắng, Phương Tử Hề ôn nhu căn dặn nói, cẩn thận một chút. Yên tâm, ta không có việc gì, Đàm Vân tiêu sái cười một tiếng, liền bay đến sơn mạch chỗ sâu, vọt rơi vào nhất ngọn. Đàm Vân ngang xem mênh mông ô vân, ánh mắt bên trong lộ ra nồng đậm vẻ ước ao. Hắn rõ ràng, chỉ có ổn có đủ thực lực, mới có thể cứu lên chúng nữ nhân của mình. Chỉ có đầy đủ cường đại năng lực mới có thể báo thù, đem Cực Nhạc Thần Tông, Đông Châu Tổ Triều, Bắc Châu Tổ Triều, Nam Châu Tổ Triều nhổ tận gốc, Hồng Mông Đạo Nhân kiếp, tới đi, ta chờ mong một ngày này thật quá lâu. Theo Đàm Vân hét dài một tiếng, lập tức, mênh mông đen nhánh hải vân, cực tốc quay cuồng lên, một cổ cuồng bạo thiên kiếp, đánh xuyên thương khung, mang theo nhất đạo nói đen nhánh không gian hang lớn hướng Đàm Vân giáng lâm. Hồng Mông Bá Thể. Đàm Vân một ý niệm. Hình thể điên cuồng bạo đã tăng tới 8 vạn trượng, tựa như một tấm bia lớn sừng sững ở trong thiên địa. Ầm. Theo một tiếng vang thật lớn, nhất đạo thu đạt vạn trượng thiên kiếp, đánh vào Đàm Vân trên lồng ngực, lập tức, một đoàn huyết vụ bốc hơi mà lên, Đàm Vân như núi cao thân thể bị đánh bay. Phanh phanh phanh. Liên tiếp nổ vang rung trời bên trong, Đàm Vân thân thể tiếp liền đụng phát nổ số tòa sơn phong, mới rơi đập tại dãy núi ở giữa, xa xa thông qua thần thức quan sát Phương Tử Hề, trong lòng căng thẳng. Ẩn ẩn làm đau, truyền âm nói, Đàm Vân, ngươi thương thế nào? Không quan trọng, một điểm bị thương ngoài da mà thôi. Thô cuồng chi âm vang lên lúc, lồng ngực làn da bắn nổ Đàm Vân, xóa đi khóe miệng tiên huyết, song chân đạp đất, đại địa rạn nứt, lần nữa phóng lên tận trời, lướt lên khác nhất tòa sơn phong. Cùng một thời gian, Cực Nhạc Thần Tông, nhất tòa khí thế rộng rãi đại điện bên trong, Hô Duyên Chương ngay tại triệu tập tông môn cao tầng trao đổi. Đột nhiên, các vị cấp cao phát hiện. Ngồi xuống tại ghế giữa Hô Duyên Chương đứng lên, sắc mặt đại biến. Tông chủ, thế nào? Đúng vậy a tông chủ, phát sinh chuyện gì rồi? Hô Duyên Chương vẻ mặt nghiêm túc, các vị cấp cao trầm giọng nói, yên lặng vài vạn năm bất hủ cổ thần tộc Dương Nghiệt lại xuất hiện, ngay tại một nơi nào đó độ kiếp, đáng tiếc. Bổn tông chủ không cách nào thấy rõ, hắn đất độ kiếp là nơi nào, càng thấy không rõ độ kiếp chi người dung mạo. Tông chủ, thuộc hạ có câu nói, không biết có nên nói hay không, lúc này một hẹn chớ cựu tuần lão giả thuyết nói. Người nói, Hồ Duyên Chương thuyết nói, vâng tông chủ, lão giả kia nói ra, tông chủ, dùng thuộc hạ nhìn, không phải liền là một cái bất hủ cổ thần tộc Dương Nghiệt sao, tương lai bắt được sát chính là, ngài cùng Đông Châu Đại Đế, Nam Châu Đại Đế, Bắc Châu Đại Đế, làm gì như thế để ở trong lòng. Cái khác người cũng là gật đầu đồng ý, cảm thấy tông chủ có chút quá quan tâm, đem các vị cấp cao thần sắc nhìn ở trong mắt, Hồ Duyên Chương thần sắc trang nghiêm nói, các ngươi muốn cẩn ký. Bất hủ cổ thần tộc không giống với cái khác thần tộc. Bất hủ cổ thần tộc đã từng là chí cao tổ giới cường đại nhất thần tộc, không có một trong. Bọn hắn sát phạt quả đoán, có thù tất báo, mà cái này ngay tại độ kiếp Dương Nghiệt, càng là biến thái. Từ đây người độ kiếp thời gian đến xem, ngắn ngủi 6 vạn năm, cảnh giới liền bước ra nhị cái đại cảnh giới, đây là gì các loại nghịch thiên. Còn có, Từ hắn hiện tại độ kiếp thiên kiếp uy lực, ta đoán chừng hắn hiện tại đã là đạo nhân cảnh đại viên mãn. Một khi độ kiếp thành công, nhanh chóng sẽ tìm được đem hắn đánh giết, lại cho hắn 300 vạn năm, đến lúc đó, hậu hoạn vô tận. Đông đảo cao tầng nghe nói, thần sắc hãi nhiên. Ngoài ra, chủ dùng Hô Duyên Chương cho rằng Đàm Vân hiện tại là đạo nhân cảnh đại viên mãn, mà không phải tổ thánh cảnh đại viên mãn. Đó là bởi vì Đàm Vân này thiên kiếp uy lực, đã so bình thường đạo nhân cảnh đại viên mãn thiên kiếp uy lực còn kinh khủng hơn một phần. Chương 2229, bước vào đạo nhân cảnh. Tùy chỉnh. Tông chủ, ngài có thể còn có thể cảm giác được, bất hủ cổ thần tộc Dương Nhiệt độ kiếp đại khái vị trí, nhất tên trưởng lão mặt ủ mày cho hỏi thăm nói. Hô Duyên Chương ngự khí khẳng định nói, ta mặc dù không biết vị trí cụ thể, bất quá ta dám khẳng định, hắn bây giờ còn đang Tây Châu thần vực. Nói đến đây chỗ, Hô Duyên Chương nhìn qua đại điện bên trong các vị cấp cao, không thể nghi ngờ nói, truyền lệnh xuống, ta tông sở hữu đạo thần cảnh đệ tử, đạo vương cảnh, nói hoàn cảnh chấp sự, trưởng lão cách tông, tìm kiếm bất hủ cổ thần tộc Dương Nhiệt hạ lạc. Thuộc hạ tuân mệnh, các vị cấp cao ứng thanh về sau, một thái thượng thánh lão, cau mày nói, tông chủ, thuộc hạ có chút hoài nghi, bất hủ cổ thần tộc Dương Nhiệt trốn đến Thiên Môn thần cung. Ông, bổn tông chủ cũng có chút hoài nghi. Hô Duyên Chương đột ngầu trong con ngươi tinh mang lấp lóe, bổn tông chủ quyết định tiến về một chuyến Thiên Môn thần cung, tự mình hỏi thăm Phương Tử Hề, thuận tiện bí mật quan sát một chút, nhìn xem có thể hay không phát hiện một chút dấu vết để lại. Cùng một thời gian, Đàm Vân độ kiếp mơ hồ một màn, tự thân chỗ thâm cung Đông Châu Đại Đế, Nam Châu Đại Đế, Bắc Châu Đại Đế trong đầu hiển hiện mà lên. Tam vị đại đế tức giận, phán đoán lên bất hủ cổ thần tộc độ kiếp giả những trong năm này không chỉ có không chết, lại còn tại Tây Châu thần vực độ kiếp. Thế là tam vị đại đế, tăng thêm đạo thần cảnh, đạo vương cảnh, thậm chí nói hoàn cảnh cường giả, đi sứ giả lần nữa đi thăm Tây Châu tổ triều, Thiên Môn thần cung, Cực Nhạc thần tông. Đợi chuyển tinh di, một năm đã qua, Thiên Môn thần cung, chúa tể tinh hậu phương sơn mạch chỗ sâu đã bị san thành bình địa, phía trên không dãy núi cuồn cuộn ô vân cực tốc rút đi, lộ ra tinh đậu đầy trời, hỗn hển. Đã bị thương không còn hình dáng Đàm Vân, ngã trong vũng máu, hô hấp dồn dập, khí tức hỗn loạn. Thời khắc này Đàm Vân đã khôi phục bình thường thân cao, toàn thân máu thịt be bét, trong vết thương khắp nơi có thể thấy bạch cốt âm u. Đàm Vân, Phương Tử Hề thần sắc bối rối, trong mắt chứa lệ, bay thấp tại Đàm Vân bên cạnh, nàng quỳ trên mặt đất, hai tay run run vuốt ve Đàm Vân gương mặt. Tử Hề, không cần lo lắng, ta rất khỏe. Đàm Vân khóe miệng phát họa lên một vòng ý cười, ngươi cũng bị thương thành dạng này, còn nói tốt. Phương Tử Hề khắc chế không để cho mình nước mắt rơi xuống, thế nhưng là nước mắt luôn luôn chán ghét nhỏ lên hốc mắt. Đừng khóc, ta thật không có việc gì. Đàm Vân hư nhược trung giọng nói, không tin ngươi nhìn. Quang Minh Chi Nguyên. Đàm Vân một ý niệm, lập tức, trên không nổi lên tảng ra nồng đậm sinh mệnh khí tức Quang Minh Chi Nguyên. Quang Minh Chi Nguyên phá vỡ đi ra, bao phủ Đàm Vân. Trong nháy mắt, Đàm Vân liền khôi phục như lúc ban đầu. Phương Tử Hề mặc dù nghe nói qua, bất hủ cổ thần tộc Quang Minh Chi Nguyên có thể dùng để người thương thế trong nháy mắt khôi phục, nhưng khi nàng tận mắt nhìn thấy lúc, đã cảm thấy rung động. Thật thật thần kỳ o, Phương Tử Hề lời còn chưa dứt, liền phát ra nhất đạo tiếng thét chói tai o. Nàng vội vàng đứng dậy, đưa lưng về phía Đàm Vân, gương mặt đỏ bừng, lại là Đàm Vân cơ hồ một tia không treo. Khụ khụ, Đàm Vân cau mũi một cái, cái kia Tử Hề, ta khi độ kiếp áo choàng không tốt. Phương Tử Hề nói xong, bảy người trốn trời đi, xa xa đưa lưng về phía Đàm Vân. Nhìn qua Phương Tử Hề, Đàm Vân cảm thấy nàng có khi còn rất khả ái. Đàm Vân thay đổi một bộ bạch bào về sau, liền ngồi xếp bằng, cảm thụ được biến hóa trong cơ thể. Như có thể trong vòng xem Đàm Vân linh trì, liền sẽ phát hiện, theo độ kiếp thành công, 10 tôn hồng mông tổ thánh thai, nhanh chóng dung hợp được. Cùng lúc đó, trong đầu hắn hồng mông tổ thánh hồn, cũng phát sinh biến hóa, liền như là thực chất, là 10 tôn hồng mông tổ thánh thai dung hợp thành một tôn hồng mông đạo nhân thai, hồng mông tổ thánh hồn trở nên thực chất. Diễn sinh lên hồng mông đạo nhân hồn sát na, một cổ vô hình khí tức cuồng bạo từ Đàm Vân thể nội tràn ngập mà lên, phanh phanh phanh. Lập tức Đàm Vân bốn phía phương viên vạn trượng bên trong nham thạch nhao nhao bạo vỡ đi ra, hóa thành mạng thiên tràn ngập bột mịn. Thật mạnh, ngồi xếp bằng Đàm Vân chậm chậm đứng lên, cảm thụ được lực lượng trong cơ thể, hắn biết mình thực lực so trước đó là tổ thánh cảnh nhất trọng lúc chỉ ít cường đại gấp trăm lần. Đồng thời Đàm Vân phát hiện chỗ mi tâm linh trì chứa đựng tổ lực lượng cũng chợt tăng gấp 10. Gấp 10 tổ lực bạo tăng, Đàm Vân vững tin, hoàn toàn có thể dùng đem hồng mông thí thần kiếm quyết, hồng mông đồ thần kiếm trận, cùng bất hủ thần mâu quyết các đại thần thông, toàn bộ thi triển một lần. Ôm. Đàm Vân nhẹ nhàng bước lên một bước, liền xuất hiện ở Phương Tử Hề bên cạnh. Tử Hề, cảm ơn ngươi, vì ta hộ pháp. Không khách khí, Phương Tử Hề cười một tiếng, chúc mừng ngươi tấn thăng đạo nhân cảnh nhất trọng, bất quá, ta rất hiếu kỳ, ngươi bây giờ vượt cấp thực lực mạnh bao nhiêu. Đàm Vân Nghị nghĩ nói, ta cảnh giới, sau khi tăng lên, còn chưa tu luyện hồng mông bá thể, ta đoán chừng hiện tại có thể dùng vượt cấp chém giết đạo thần cảnh nhị trọng cường giả. Như tu luyện hồng mông bá thể về sau, hẳn là có thể dùng so sánh phổ thông đạo thần cảnh. Đôi mắt đẹp chấn kinh, khó có thể tin lắc đầu, trêu ghẹo nói, ngươi thật đúng là cái yêu nghiệt. Quá khen, Đàm Vân cười cười nói, ọc đối Tử Hề, ta đưa cho ngươi cực phẩm tổ thạch, còn có thể cung cấp mở ra tinh vực thời không đại trận bao lâu thời gian. Phương Tử Hề nghĩ nghĩ nói, đoán chừng, còn có thể chống đỡ 5 vạn năm bên trong. Bất quá ngươi yên tâm, đến lúc đó, ta biết cầm lên cực phẩm tổ thạch, nhưng ngươi bế quan thời gian đạt tới 10 vạn năm. Đàm Vân ánh mắt cảm kích nhẹ gật đầu, bất quá, ta nghĩ trước gặp một chút đạo khôn lão nhân gia ông ta, hỏi một chút Tú Băng các nàng hiện tại tình trạng. Được, Phương Tử Hề tế ra một chiếc thần châu, chở Đàm Vân quay trở về chúa tể tinh nàng ở lại cổ trước lầu. Nàng cầm lên lệnh bài, mở ra thông hướng tứ thuật tinh vực thời không chi môn, cùng Đàm Vân tiến vào tốn thời gian 2 canh giờ, đã tới tứ thuật tinh vực, tứ thuật phụ lục, tìm tới đạo khôn về sau. Đạo khôn nói cho Đàm Vân, ngay tại 3 ngày trước, phái đi người truyền về tin tức, chúng nữ nhân của mình, mặc dù vẫn bị vây ở Đông Châu Thần Hồ Bờ, nhưng là cũng không gặp nguy hiểm. Biết được sau khi an toàn, Đàm Vân lúc này mới thêm chút an tâm cùng Phương Tử Hề quay trở về chúa tể tinh, tiến vào tinh vực thời không trong đại trận trong kết giới, ngồi trên mặt đất, ngưng thần nín hơi, điên cuồng thôn phệ thiên địa tổ khí tu luyện. Mà tại Đàm Vân rời đi tứ thuật tinh vực lúc, đạo khôn nói cho hắn biết, như Tố Băng các nàng có mặt cho gì tin tức xấu, biết lập tức thông tri hắn. Tinh vực thời không trong đại trận, Đàm Vân quên đi thời gian, quên đi nhất thiết tu luyện. Ngoài trận thời gian, đã qua 6.600 năm, Đàm Vân linh trì bên trong, thứ hai tôn hồng mông đạo nhân thai đã ngồi xếp bằng tại linh trì bên trong, mang ý nghĩa Đàm Vân tấn thăng đạo nhân cảnh nhị trọng. Lại qua thất ngàn năm sau, Đàm Vân linh trì bên trong ngưng tụ ra vị thứ ba hồng mông đạo nhân thai, tấn thăng đạo nhân cảnh tam trọng. 7.800 năm về sau, Đàm Vân tấn thăng đạo nhân cảnh tứ trọng, sau đó tốn thời gian 8.600 năm, bước vào đạo nhân cảnh ngũ trọng, tốn thời gian 9.500 năm, bước vào đạo nhân cảnh lục trọng, chương 2.230, nồng đậm không bỏ. Tùy chỉnh. Thời gian như thoi đưa, lại qua 1.600 năm, Đàm Vân tấn thăng đạo nhân cảnh thất trọng. Sau đó, lại tốn thời gian 1.200 năm, bước vào đạo nhân cảnh bát trọng. Tốn thời gian 1.400 năm, bước vào đạo nhân cảnh cửu trọng. Coi như Đàm Vân còn muốn bế quan lúc, trong đầu vang lên Phương Tử Hề căn dặn thanh âm, Đàm Vân, ta đã đem cung trong chính thành cực phẩm tổ thạch lấy ra, còn có thể chống đỡ tinh vực thời không đại trận 2.000 năm. Nghe nói, Đàm Vân mở ra tinh mâu, truyền âm nói, ông, ta đã biết. Ngoại giới 2.000 năm, đầy đủ ta tu luyện hồng mông bá thể. Tử Hề, thật cảm ơn ngươi. Thân ở mênh mang biển mây bên trong Phương Tử Hề, doanh doanh cười một tiếng, truyền âm nói, không cần khách khí. Ngươi đã từng cũng đã có nói, đợi ngươi ngày sau cường đại, nhất định sẽ bảo bọc ta. Ta nha, chờ ngươi sớm ngày cường đại một ngày. Trong trận Đàm Vân, cười truyền âm nói, tốt, ta sau này sẽ nghĩ biện pháp đạt được càng nhiều cực phẩm tổ thạch bế quan tu luyện, cường đại sau bảo kê ngươi, ai dám, khi dễ ngươi, ta định phải cho hắn đẹp mặt. Tra. Đàm Vân trong tâm niệm, hư không có chút chấn động, quả cầu ánh sáng 7 màu bay ra hắn mi tâm, lơ lửng trước người. Đàm Vân tiến vào minh tưởng. Đi tới tinh hà sáng lạng quả cầu ánh sáng 7 màu bên trong đứng lơ lửng trên không. Đàm Vân ánh mắt chờ mong, đột nhiên, trong vũ trụ mênh mông, từng đầu từ bất hủ bản nguyên ngưng tụ, mà thành cự long, tới lui tuần tra thân thể cao lớn, đem Đàm Vân xuống lại trong đó. Lập tức, từng sợi bất hủ bản nguyên như mộng ảo từ cự long thể nội tràn ngập, mà lên, chui vào Đàm Vân mi tâm, bắt đầu rèn luyện huyết nhục của hắn, gân, cốt, kỳ kinh bát mạch, ngũ tạng lục phủ, cùng toàn thân bộ vị. Rèn luyện quá trình, không chỉ có không thống khổ, lại còn rất sảng khoái. Ngoại giới thời gian, 1.900 năm sau, Đàm Vân cơ hồ đem toàn thân rèn luyện 2 lần. Đàm Vân bỗng nhiên mở ra hai mắt, ánh mắt bên trong lộ ra bệ nghĩa vạn vật bá khí ý vị. Giờ phút này, Đàm Vân cảm thấy trong cơ thể mình lực lượng đạt đến chưa bao giờ có cường độ. Ý theo hồng mông bá thể phần dưới công pháp chỗ bày ra, bây giờ Đàm Vân hồng mông bá thể đã đem nó nhân giai đoạn đại thành tu luyện hoàn thành, có được một quyền hủy diệt thượng phẩm nó nhân khí mênh mông lực lượng. Theo Đàm Vân hồng mông bá thể tu luyện xong nó nhân giai đoạn đại thành, hắn thi triển hồng mông bá thể sau nguyên bản có thể ngưng tụ ra hồng mông tổ giáp, vô luận cũng là lực phòng ngự, cũng là công kích lực, đều so hồng mông tổ giáp cường hoành gấp 10. Đàm Vân thi triển hồng mông bá thể về sau, lại ngưng tụ lên hồng mông đạo giáp, một quyền liền có thể dễ như trở bàn tay đập nát thượng phẩm đạo vương khí. Đồng thời, theo Đàm Vân Nhục thân mạnh lên, dùng hắn đạo nhân cảnh cửu trọng cảnh giới, hồng mông đạo nhân hồn độ mạnh, đã vượt qua đạo thân cảnh đại viên mãn, đủ dùng so sánh đạo vương cảnh lục trọng. Cũng là thuyết, Đàm Vân vẹn vẹn thi triển hồng mông thần đồng, liền có khống chế phổ thông đạo vương cảnh ngũ trọng cường giả. Đàm Vân tự tin, như thủ đoạn mình tận lên, không sợ phổ thông đạo vương cảnh bát trọng, thậm chí là đạo vương cảnh cửu trọng đại năng. Nghĩ tới đây, Đàm Vân mày kiếm nhíu chặt, thầm nghĩ, đạo vương cảnh phía trên, còn có nói hoàng cảnh, nói đế cảnh, nói thánh cảnh, nói tổ cảnh, chí cao nói tổ cảnh. Ta muốn nghĩ hết nhất thiết biện pháp, thu hoạch càng nhiều cực phẩm tổ thạch, sau đó xông đâm cảnh giới. Chắc chắn chú ý về sau, Đàm Vân nhìn một chút bên cạnh Ngô Vân Hề, Tân Băng Tuyền, phát hiện Ngô Vân Hề bây giờ đã là đạo thần cảnh lục trọng, Tân Băng Tuyền đã là đạo vương cảnh bát trọng. Sau đó, Đàm Vân liền nhắm hai mắt, tiếp tục thôn phệ thiên địa tổ khí. Trăm năm về sau, dạ, đen như mực, ong ong. Hư không chấn đẳng, cực phẩm tổ thạch tiêu hao sạch sẽ, tinh vực thời không đại trận liền tán loạn. Trong sân rộng ngồi xếp bằng các đệ tử, đều phấn chấn không thôi, đây dài đến mấy chục vạn năm bế quan, để bọn hắn được lợi rất nhiều. Hi hi, quá tốt rồi, ta hiện tại đã là đạo thân cảnh lục trọng, trong kết giới, Ngô Vân Hề vui vẻ đứng lên, nàng bên cạnh một bộ váy tím, tự sa che mặt Tân Băng Tuyền cũng là mừng rỡ không thôi. Đàm Vân mở ra hai mắt, mỉm cười, đứng lên, Đàm Vân, tiếp xuống ngươi có tính toán gì không? Ngô Vân Hề vẫn nói, ta đi cùng cung chủ nói lời tạm biệt, sau đó là thời điểm đi tìm Tú Băng các nàng. Ông, Ngô Vân Hề nói ra, vậy ngươi trước bận biểu, ta cùng Băng Tuyền ở chỗ này chờ ngươi. Được, Đàm Vân ứng tiếng về sau, giải trừ kết giới. Sau đó một khắc bên trong, Phương Tử Hề khích lệ khẽ đảo đệ tử, cùng nói một chút đối với mấy cái này bế quan đệ tử chờ mong về sau, liền mệnh lệnh giải tán. Nguyên địa chỉ còn lại Phương Tử Hề, Đàm Vân, Ngô Vân Hề, Tân Băng Tuyền tứ người. Tử Hề, ta có việc muốn tìm ngươi, Đàm Vân truyền âm nói. Phương Tử Hề tự hồ nghĩ tới điều gì, ánh mắt bên trong lướt qua một vòng không dễ dàng phát giác ảm đạm, liền khôi phục bình thường, như có điều suy nghĩ truyền âm nói. Ngươi là muốn rời đi đúng không? Ông, Đàm Vân gật đầu truyền âm. Ngươi đi theo ta đi, tối nay ta có việc tìm ngươi Đàm, Phương Tử Hề truyền âm nói. Đàm Vân nhẹ gật đầu, chợt nhìn xem Tân Băng Tuyền, Ngô Vân Hề truyền âm nói. Tử Hề tìm ta có việc cần, các ngươi trước không cần các ta. Vậy được rồi, Tân Băng Tuyền nói ra, ta cùng Vân Hề về trước tứ thuật tinh vực. Nói xong, Tân Băng Tuyền cùng Ngô Vân Hề hóa thành hai chùm sáng, phóng lên tận trời, biến mất ở chân trời. Dạ càng sâu. Đàm Vân đi theo Phương Tử Hề, về tới nàng cổ trong lâu, Phương Tử Hề đem lầu một cửa gỗ quan bế về sau, cánh tay ngọc nhẹ nhàng vứt một cái, lập tức, cấp cả tòa cổ lâu bố trí kết giới. Đàm Vân chợt phát hiện Phương Tử Hề sắc mặt khó coi xuống tới, liền quan thầm nghĩ, Tử Hề, người sắc mặt thật không tốt, đến tột cùng phát sinh chuyện gì rồi. Phương Tử Hề nhìn chăm chăm Đàm Vân, trong đôi mắt đẹp bộc lộ lên đồng đậm vẻ lo lắng, tại ngươi trong lúc bế quan, Hô Duyên Chương cùng Đông Châu, Bắc Châu, Nam Châu tam vị đại đế phái tới sứ giả tới qua. Đàm Vân hỏi, nhất định là ta độ kiếp tấn thăng đạo nhân cảnh lúc kinh động đến bọn hắn đúng không? Đúng. Vậy bọn hắn có thể có khó khăn bọn hắn tới về sau, muốn ta đem Thiên Môn Thần Cung bên trong tất cả người triệu tập lại, để bọn hắn kiểm tra, bị ta từ chối thẳng thắn. Hiện tại bọn hắn là đi, bất quá, ta lo lắng qua không được quá lâu, tam vị đại đế cùng Hô Duyên Chương, nhất định sẽ tự mình đến đây. Chỗ dùng. Ngươi coi như không rời đi, ta cũng biết bảo ngươi đi. Đàm Vân lo lắng nói, bọn hắn tới về sau, ngươi có thể ứng phó tới sau, ta lo lắng ngươi. Phương Tử Hề cấp Đàm Vân ném đi an tâm ý cười, ngươi không cần lo lắng ta, các tứ đại cường giả tới, ta biết yếu thế, để bọn hắn kiểm tra. Ngược lại là ngươi, ngươi rời đi Thiên Môn Thần Cung sau đi nơi nào, vẫn là về Tây Châu tổ hướng sao? Đàm Vân lắc đầu nói, ta tuy là đạo nhân cảnh cửu trọng, bất quá vượt cấp thực lực đủ dùng chém giết phổ thông đạo vương cảnh thất trọng chi người. Chỗ dùng là thời điểm tiến về Đông Châu thần vực, tìm tìm các nàng. Ông, Phương Tử Hề điểm một cái trán, nghĩ đến Đàm Vân lần này rời đi hung hiểm khó lường, còn không biết đi bao lâu, trong đôi mắt đẹp bộc lộ lên không cách nào che giấu lo lắng, không bỏ. Ngươi thật không cần lo lắng ta, thật, Đàm Vân tiến lên một bước, cúi đầu nhìn xem gần trong gang tấc Phương Tử Hề, ánh mắt bên trong bộc lộ lên một vòng phát ra từ sâu trong tâm linh nhu tình. Nghĩ đến chỗ này phiên rời đi, không biết bao lâu mới có thể trở về, Đàm Vân ánh mắt bên trong tràn ngập một tia không bỏ. Bỗng nhiên, Đàm Vân trong đầu nổi lên đêm đó, ngủ ở nàng trên giường từng màn, hắn cảm thấy mình đã có chút quan tâm nàng.